Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chỉ bằng ngươi. Lâm Phi hai mắt lấp lánh, ở trong tối hồng một mảnh thiên địa chung, bắt được một vệt màu xám lãnh đạm phẳng phất cùng bốn phía hòa làm một thể bóng người. Hắn tâm niệm vừa động, lôi ngục kiếm khí như một cái lôi long như vậy chớp mắt tới. Long thủ thét dài, quanh thân điện lóng lánh. Vô cùng lôi đình ầm ầm ở đạo thân ảnh kia trước nổ tung. Phích lịch điện quang nghiền nát hết thảy. Cuồng phong biến mất, loạn thạch hóa thành phấn vụn. Kinh lôi một loại thanh âm nổ vang không dứt. Giết chết hắn sao? Lâm Phi đôi môi mím chặt. Cảm giác bất an thấy lại bộc phát mãnh liệt. Không đúng. Chợt, điện quang thạch hỏa trong một sát na. Thông u kiếm khí chia nhỏ hư không? Lâm Phi thân hóa lưu tinh. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở một cái phương vị khác, mà đang khi hắn rời đi trong chớp mắt, một đoàn đen ngòm sương mù đột nhiên xuất hiện, đưa hắn vừa mới vị trí phương toàn bộ ăn mòn làm một đạo màu đen đáng sợ vòng xoáy. Lâm Phi bên mắt, thấy tay trái mình ống tay áo bị hắc khí ăn mòn đi hơn nửa. Nám đen hơi thở tanh hôi bao phủ trên đó. Hắn mặt mũi lẫm nhiên, thái ất kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Hóa thành một cái vàng trói lọi thần long, quanh quẩn tới Lâm Phi trước người, đưa hắn hoàn toàn bảo vệ. Tranh nanh kiếm hạp lướt ngang trước người, hung tinh tứ kiếm chia nhóm tứ phương. Hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tu vi lần nữa tăng lên tới kim đan tứ chuyển. Vừa mới liếc một cái, Lâm Phi hoàn toàn xác định đối thủ mình. Hắn tâm hơi cao, sắc mặt căng thẳng, trí nhớ kiếp trước phô thiên cái địa tới. Kia lau từ đầu đến cuối vẫy không đi ám sắc bóng dáng giống như rắn độc không thể tránh né. Hắc Uyên bên trong ảnh tộc cường giả, tên gọi đọc, đi vô ảnh, đi mất tam, hắn có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí có thể là bất kỳ vật gì. Phàm là bị giết nhân, tất nhiên là lặng yên không một tiếng động, một đòn tức chúng, mà bị hắn để mắt tới nhân, không khỏi là huyết dịch chảy hết mà chết. Đối với những người đó mà nói, sợ hãi không là tử vong, là chờ đợi chết tới tuyệt vọng. Lại là hắn, trong trí nhớ cùng đọc liên quan bộ phận, vĩnh viễn tràn đầy đỏ thắm mùi máu tanh cùng thấu xương sát cơ. Chết không chỗ nào không có mặt, cảm giác bất an xuất hiện lần nữa. Cùng đọc làm bạn mà sống khí tức mục nát tựa như cùng nhìn thấy trước mắt. Quét, ảm đạm nhẹ thân hình lay động xuất hiện lần nữa. Đậm đặc mùi máu tanh sát nồng nặc kia đến không thể thở nổi. Sát cơ vô căn cứ mà hiện, từ một mảnh ảm đạm trong bụi mù băng liệt mà ra. Có thể kinh người như vậy sát cơ, nhưng từ lúc xuất hiện khoảnh khắc cũng chưa có phát ra một tia tiếng thở. Chậm rãi hiện, chớp mắt trước khi tới, tràn ngập tại trong hư không cơ hồ muốn vỡ toang mở sát ý. Khiến cho nhân sợ vỡ mật run rẩy. Mỗi một viên nhỏ bé ảm đạm bụi mù, đều mang nồng nặc đến không cách nào ngăn cản ăn mòn. Vị trí chỗ, hư không rung rung, cuồng phong tạm nghỉ, hoàng thổ đá lớn toàn bộ hóa thành bụi bậm, bất quá thoáng qua giữa. Kia sát cơ liền hội tụ thành một dòng sông dài, phảng phất bình tĩnh mặt biển nổi lên cơn sóng thần. Vô cùng vô tận sát cơ cuồn cuộn tới, che khuất bầu trời, Lâm Phi hai tròng mắt hơi chăm chú. Theo bản năng bay rớt ra ngoài, núi đá đại địa từ bên cạnh hắn phi vút đi, bị vẻ này đậm đặc sát ý toàn bộ nghiền diệt, tựa như cùng kiếp trước. Đám này tử thần tu la một loại ảnh tộc nhân đem hắn người bên cạnh như giết chó làm thịt dê như vậy. Sát hại, thê lương tiếng gào, quyết tuyệt ánh mắt, vô cùng vô tận sành sạch huyết dịch, nhuộm thấu mặt đất, hắn ở lần lượt bị ám sát chung trở nên giống như chim sợ ná. Trở nên kinh nghi bất định, trở nên lãnh huyết chết lặng, quét, mãnh liệt sát cơ tới trước người. Một vệt ám sắc bóng dáng lập lòe, như ác mộng như vậy khó mà tiêu đi. Lâm Phi mắt sắc thâm trầm, nhìn thấy trước mắt, cùng đời trước giống nhau như đúc. Hắn mãi mãi cũng biết có nhân đang ở ám sát chính mình. Cho dù diệt xuống một lớp, làn sóng tiếp theo rất nhanh sẽ gặp tới. Không bao giờ không được an bình. Đây cũng là lòng ta kiếp sao? Lâm Phi đột nhiên ngước mắt, ánh mắt giống như lưỡng đạo thẳng tắp kinh người kiếm ý. thẳng bắn thẳng về phía trước người mang theo khỏa vô cùng sát cơ tới đọc. Hắn nhếch miệng lên cười lạnh. Ngươi chính là lòng ta kiếp sao? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể trở thành lòng ta kiếp. Chợt, Lâm Phi dừng lại lướt về đằng sau thân hình. Trước người hắn ám trầm sát ý phô thiên cái địa vô cùng vô tận. Kinh khủng mà kinh người. Bát phương lôi động, cuồng phong gào thét. So với kiếp trước thấy càng là mãnh liệt thập bội trên. Có thể Lâm Phi lại thoáng như Nhàn Đình Tín Bộ. Mặt không gợn sóng. Làm kia mãnh liệt sát cơ sắp tới trước người chớp mắt. Quanh người hắn chợt nở rộ cửa hàng duỗi ngàn dặm xa kiếm quang. Hung ác mà kinh người kiếm mang trùng thiên thẳng lên. Uy thế vô cùng. Không thể ngăn trở. Leng keng kiếm ý chấn động trưởng không. Phảng phất một mảnh chói mắt hoa quang đột nhiên bùng nổ. Đem bát phương vọt tới sát cơ hoàn toàn bọc ở bên trong. Ngút trời kiếm mang tựa như sóng dữ bay lên không. Đổ xuống đầu, đem ảnh tộc nhân tuyệt sát khói độc khoảnh khắc nghiền diệt. Hy nhật kiếm khí tựa như đại nhật, chói mắt kiếm mang phá vỡ tràn ngập ở bên trong vùng thế giới này hung lệ chi khí. Quang mang nở rộ, uy thế vô cùng, thái ất kiếm khí quanh thân kim quang trong vắt, chí thần chí thánh khí tức vung vãi mà ra, cắt rời đen ngòm đỏ nhạt mây đen, vân vân như băng ly, khắp cả người phi che trắng như tuyết sương hoa. Chỗ đi qua, vạn vật đóng băng, Lâm Phi quanh thân vờn quanh bốn đạo hồng quang, áo khoác vù vù, tóc đen bay phấp phới, từ vô cùng trong kiếm quang, từng bước một đi ra, mặt đất vỡ vụn, loạn thạch đánh hụt, quanh thân chiến ý khủng bố, sát cơ vô hạn, đúng như Lâm Thế sát như thần, mà ở trước người hắn, một đạo ảm đạm thanh bóng người màu xám cho tựa như muốn chạy trốn đi. Hắn hai tròng mắt khẽ híp một cái, vô cùng kiếm quang rào rào chấn động, ở không trung hối long thành một đạo chói mắt bóng kiếm. Kia đạo bóng dáng trái sông bên phải chạy, như một đạo gió táp, chớp mắt liền nhảy ra trăm dặm, có thể đạo kiếm quang kia so với hắn càng phải thần tốc. Từ đầu đến cuối dán ở bên cạnh hắn, như chim bay trước khi không, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tựa hồ đã sớm đem hắn toàn bộ lộ số mò thấy. Như miêu trêu chọc con chuột như vậy trêu đùa. Đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn rối loạn phương tắc. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp. Trưởng không trên. Bóng kiếm chớp nhoáng tới. Từ hắn mi tâm chém xuống. Vô cùng huyết quang thoát ra. Kiếm ý lẫm nhiên. Trong khoảnh khắc đem thân ảnh kia vỡ vụn thành phấn vụn. Ngay tại ảnh tộc cường giả đọc bị kiếm quang cắn nát chớp mắt. Ngồi chơi trong sân nhỏ Lâm Phi, đột nhiên mở mắt, trước mắt trời sáng choang, vô cùng bông tuyết rơi xuống từ trên không, phảng phất ngàn vạn năm tới từ đầu đến cuối như thế. Lẫm lẫm dùng mình thấm ướt mảnh thiên địa này mỗi một tấc hư không. Lâm Phi trên mặt một mảnh yên tĩnh, quanh thân bao phủ sát ý một chút xíu tiêu tan, bởi vì chiến đấu mà sôi sùng sục huyết dịch, chân nguyên cũng gần như thong thả. Kích động kiếm khí toàn bộ thu hẹp trong cơ thể, mà quanh người hắn ngàn trượng, tuyết trắng tiêu nhị, lộ ra màu đen mặt đất, trở thành trắng như tuyết trong thiên địa duy nhất màu sắc. Hắn thở ra một hơi, bông tuyết lần nữa từ không trung rơi vào quanh thân. Lâm Phi cười nhạt, biết lần đầu tiên tâm kiếp đã trải qua. Lâm Phi cúi đầu nhìn một chút chính mình bên trái ống tay áo. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa ý kiếp tới lúc cổ sát cơ kia nhưng cũng không phải là giả. Nếu hắn thua ở trong ảo cảnh, sợ rằng cả đời liền muốn hạ xuống tâm ma, khó đi nữa tiêu trừ. Đời trước, hắn lấy phàm nhân thân, khổ tâm cô nghệ tính kế uyên hoàng, rong ruổi ở hắc uyên bên trong, thấy người, gặp chuyện, tất cả không tầm thường. 30 năm đang lúc, không biết bao nhiêu lần, cũng quanh quẩn ở thời khắc sinh tử. Cho tới đến cuối cùng, ảnh tộc những vô cùng đó vô tận ám sát, hắn thấy, cũng không qua là thường ngày tiêu khiển. Bình thường Lâm Phi mặc dù từ không hiển lộ, nhưng đã từng đối mặt quá làm hắn sợ hãi sự tình. Lại đếm không hết, không cách nào đếm kỹ. Ảnh tộc cường giả đọc, bất quá là một cái trong số đó thôi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.